Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 91, đi xa hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vì trong tập trước Ôn Thời đã vô tình tiết lộ trước kế hoạch, nên sau bữa sáng, tổ chương trình cũng không nhắc gì đến việc để họ trồng hoa. Hồ Tiểu Ngọc và Ôn Thời tụ lại rì rầm to nhỏ. Cảm giác như tổ đạo diễn đang tính toán điều gì lớn lao lắm. Hồ Tiểu Ngọc gật đầu mạnh mẽ. Chắc chắn là thế. Hứa Tuấn Chiết cũng ghé lại gần. Mùa này, trồng hoa chắc chắn không thể làm ngoài trời. Có khi nào tổ chương trình chưa xây xong nhà kính không nhỉ? Ôn Thời và Hồ Tiểu Ngọc đồng loạt nhìn anh. Không chừng đúng thật. Đạo diễn nghe thấy, suýt không nhịn nổi cười. Liền vội vàng ngắt lời họ. Chúng ta vốn dĩ là chương trình phát sóng chậm rãi mà. Hôm qua mọi người cũng đã vất vả rồi. Hôm nay các khách mời cứ thư giãn thoải mái nhé. Vẻ mặt có chút lúng túng của ông đạo diễn lại khiến mọi người đoán rằng họ đã đoán trúng rồi. Lần này tổ chương trình nói là thư giãn. Quả thật đã đưa họ đến một khu nghỉ dưỡng ở nông thôn gần đó. Ngôi làng nằm lưng chừng núi, bao quanh bởi rừng lá đỏ. Khung cảnh đồi núi phủ kín lá đỏ. Bước vào đó chẳng khác gì bước vào một bức tranh tuyệt mỹ. Dòng suối quanh làng chảy qua. Người dân nuôi cá tôm trong suối. Thu hút rất nhiều du khách đến thưởng thức đặc sản tươi ngon. Các khách mời đi leo núi, ngắm lá đỏ, rồi trở về làng và thưởng thức một bữa tiệc cá tôm tươi ngon. Họ không quay lại biệt thự mà kết thúc chương trình trong cảnh sắc nên thơ của núi đồi. Khi đến đây, hành lý của họ đã được thu dọn sẵn sàng. Tiểu Mạnh cũng đã lái xe tới và đang chờ họ. Bên phía đoàn phim, kịch bản cuối cùng đã được xác định. Lịch quay cũng trở nên gấp gáp. Họ phải nhanh chóng ra sân bay vì sáng mai đã phải bắt đầu quay. Tiểu Mạnh lái xe đưa họ đến sân bay. Từ khi Tiểu Mạnh kiêm luôn trợ lý của Giang Trì ấp, Lư Minh gần như biến mất hẳn. Nhìn Tiểu Mạnh bận rộn lo liệu mọi việc, Ôn Thời không nhịn được mà nói với Giang Trì ấp. Anh Minh đúng là biết trốn việc. Tôi sẽ tăng lương cho Tiểu Mạnh. Giang Trì ấp đeo kính râm, không thấy rõ biểu cảm. Cũng sẽ tìm thêm một trợ lý đời sống khác. Cậu ấy đúng là vất vả quá rồi. Tiểu Mạnh nghe thấy vậy liền lớn tiếng. Cảm ơn ấp ca. Ôn Thời thấy Tiểu Mạnh hiểu ý mình, nên cũng không nói thêm gì nữa. Nhắc tới anh Minh, cô lại hỏi. Dạo này anh Minh bận gì thế? Việc công ty, còn quản lý thêm mấy nghệ sĩ mới. Giang Trì ấp nói giọng hơi lạnh nhạt. Ôn Thời, chậc. Một tiếng, trêu anh, Giang đại ảnh đế nhà ta không phải người mới tiềm năng à? Giang Trì ấp liếc cô một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhưng không phản bác. Ngày trước, mỗi thứ bảy, cô nhi viện thường chiếu phim trong hội trường nhỏ. Đó là khoảng thời gian anh thấy thư giãn và vui vẻ nhất. Nên anh luôn có một tình yêu sâu sắc với điện ảnh. Mong muốn trở thành người làm phim. Sản xuất ra những bộ phim có thể xoa dịu lòng người. Bao nhiêu năm qua, tuy anh chưa từng quên đi ước mơ ban đầu, nhưng ở trong giới lâu, khó tránh khỏi cảm giác mệt mỏi. Gần đây, anh đầu tư nhiều hơn và hợp tác với Ôn Tịch Vân. Đều là vì anh muốn dần dần lui về sau hậu trường. Lư Minh hiểu rõ suy nghĩ của anh, nên việc anh ta đang tìm hướng đi khác cũng không có gì là lạ. Chỉ là, khi Giang Trì ấp nhìn Ôn Thời một cái cảm giác thăng hoa khi diễn chung với cô lại khiến anh tìm lại được chút tình yêu ban đầu thuần túy đối với điện ảnh. Có lẽ anh vẫn còn có thể tiến xa hơn. Sau này, có khi tôi còn phải nhờ Ôn lão sư thu nhận ấy chứ. Anh cười nói, ôi trời, Ôn Thời không coi lời anh là thật. Vờ la lên một tiếng, rồi nói với Tiểu Mạnh. Tiểu Mạnh, nghe thấy chưa? Giang đại ảnh đế có thể sẽ ký hợp đồng vào công ty chúng ta đó. Tiểu Mạnh cười khì khì. Thế thì tốt quá, tôi chẳng phải là quản lý của hai boss lớn luôn rồi sao? Cậu phải cố gắng hơn đấy. Giang Trì ấp chen vào. Sếp yên tâm, trước khi lên máy bay, Ôn Thời gọi điện cho Tống Dĩnh. Nũng nịu than thở sợ mẹ sẽ buồn vì cô phải đi xa. Nhưng Tống Dĩnh lại quay ngược lại an ủi cô. Nếu con nhớ mẹ, mẹ có thể tranh thủ đi thăm con. Nhưng dạo này mẹ mới bắt đầu tiếp quản lại công ty nên hơi bận. Không biết có thời gian không? Tiểu Thời, con ngoan ngoãn nhé. Mẹ sẽ cố gắng làm mấy món ngon gửi cho con được không? Con sẽ tự chăm sóc mình. Mẹ đừng lo lắng quá. Ôn Thời vội đáp, trong lòng cô thầm cảm thán. Quả nhiên là người thừa kế từng nổi danh một thời của nhà họ Tống. Vừa thoát khỏi gia đình là lập tức lao vào sự nghiệp. Nhưng Ôn Thời cũng thấy nhẹ nhõm. Cô thực sự có chút lo lắng rằng sau khi rời khỏi bố, mẹ cô sẽ dồn hết mọi tâm tư và sức lực lên cô. Không thể thực sự tìm lại được chính mình. Hiện giờ xem ra, tất cả chỉ là do cô suy nghĩ quá nhiều. Mẹ của cô mạnh mẽ và độc lập hơn cô tưởng. Thật tốt quá, Tiểu Thời ngoan nhất. Khi máy bay hạ cánh nhớ nhắn tin cho mẹ nhé. Từ phía đầu dây bên kia, có tiếng thư ký gọi Tống Dĩnh. Mẹ phải vào họp rồi. Thay mẹ hỏi thăm Tiểu Giang nhé. Nhớ phải ăn uống đầy đủ đó. Con biết rồi, mẹ à. Ôn Thời cúp điện thoại rồi quay sang nhìn Giang Trì ấp bên cạnh. Mẹ bảo tôi thay mẹ hỏi thăm anh. Vậy thì em thay tôi gửi lời cảm ơn đến dì Tống nhé. Giang Trì ấp liếc nhìn cô. Hạ giọng hỏi, dì vẫn ổn chứ? Rất ổn, còn sợ tôi quá nhớ bà ấy nên đã an ủi tôi trước. Ôn Thời cười mỉm, Giang Trì ấp hiểu rõ tâm trạng của cô. Dẫu vậy, những lời cần nói anh vẫn phải nói. Đối với dì Tống, không ai có sức ảnh hưởng lớn bằng lời nói của Ôn Thời. Nếu cô nói một điều tốt, dì Tống sẽ tin ba phần. Ngược lại, anh có thể từ đó ghi điểm trong lòng cô nhiều hơn. Chỉ tiếc là, tại sao Ôn Khải Minh lại không hiểu điều này nhỉ? Hình ảnh hai người cùng xuất hiện tại sân bay nhanh chóng bị các cư dân mạng phát hiện và chụp lại. Đối với những người đã ăn quá nhiều cẩu lương trong hai ngày qua, chuyện này chẳng còn là điều gì to tát nữa. Thậm chí họ còn tỏ ra vô cùng lý trí. Chuyện gì đâu, lịch trình của cả hai trùng nhau như vậy. Nếu có ai đó chụp được cảnh họ hôn nhau ở sân bay, có lẽ tôi mới cảm thấy phấn khích một chút. Đúng rồi, tránh né nhau thì còn thú vị hơn nhiều. Các bạn không để ý sao? Bên cạnh họ có Tiểu Mạnh đi cùng kìa. Lần trước thì thấy Lư Minh, giờ cả hai cùng dùng chung trợ lý à? Nghe nói Giang Trì ấp và nhà Ôn hợp tác mở công ty điện ảnh. Dùng chung cái gì cũng chẳng lạ đâu. Chị gái ơi, câu này của chị thật nhạy bén. Đấy, nếu ngày mai họ chính thức công bố kết hôn, tôi cũng không ngạc nhiên luôn. Ôn Thời và Giang Trì ấp trở về khách sạn của đoàn phim một cách suôn sẻ. Chưa kịp cất hành lý, họ đã bị đạo diễn Chu gọi điện triệu tập để họp gấp. Cuộc họp diễn ra tại phòng của đạo diễn Chu. Lần này không phải là buổi họp của đội ngũ sáng tạo mà là cuộc họp với các nhà đầu tư. Chủ yếu là để cập nhật tiến độ quay phim và kế hoạch quảng bá sắp tới cho các nhà đầu tư. Lúc này Ôn Thời mới biết Giang Trì ấp cũng là một trong những nhà đầu tư của bộ phim Thiên Khải. Mà anh còn là nhà đầu tư lớn nhất. Giấu kỹ thật đấy. Không đúng. Ôn Thời liền nhìn chằm chằm vào đạo diễn Chu. Cô cũng là nhà đầu tư. Nhưng tại sao trong đoàn phim cô lại phải lao động chân tay như vậy? Trong khi chẳng thấy đạo diễn sai bảo Giang Trì ấp làm gì cả. Ánh mắt của cô quá mãnh liệt, khiến đạo diễn Chu cũng phải liếc nhìn cô. Sao cô nhìn tôi ghê vậy? Chỉ là thấy đạo diễn đối xử với Giang lão sư thật tốt. Không nỡ bắt anh ấy làm việc vặt thôi. Đạo diễn Chu ngượng ngùng ho hai tiếng, ghé sát vào cô và hạ giọng. Cô đừng nhỏ mọn như vậy chứ. Cậu ấy là ông lớn đấy. Chúng ta không phải đều phải cung phụng sao? Ôn Thời khẽ hừ một tiếng. Tôi luôn ghi nhớ ơn của cô đó. Đạo diễn Chu lại hạ giọng hơn. cô có biết đạo diễn Kiều Đông Tân không? Ông ấy đang quay một bộ phim tiên hiệp lớn lắm. Tôi đã giới thiệu cô vào vai nữ chính rồi đấy. Ngày kia tôi sẽ cho cô nghỉ phép để đi thử kính vai nữ chính đó nhé. Thật sao? Ôn Thời có phần hứng thú. Ông già này còn có thể lừa cô sao? Ôn Thời nhìn ông thuận mắt hơn hẳn. Thế thì tôi nhất định phải nể mặt đạo diễn Chu rồi. Con nhóc này, được lợi mà còn giả bộ khiêm tốn. Đạo diễn Chu cười mắng. Cách chương.